Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, phần 438. Nhìn đến những người đó lạnh đến toàn thân run run, Lý Minh Phương khinh thường nói, hiện tại nhân thân thể tố chất thật là quá kém, thời tiết này rõ ràng ấm áp như xuân. Bọn họ lại đông lạnh đến giống tôn tử giống nhau. Lại nói tiếp ta còn đi nhiệt. Lão Liễu, người nhiệt không nhiệt, còn có điểm nhiệt. Liễu Dân Trạch cũng có chút buồn bực. Xem những người đó run giống run rẩy, dường như cũng không giống làm bộ a. Nhiệt a, kia giúp ta cầm áo khoác. Lý Minh Phương nói, đem trên người áo khoác cởi ra đưa tới Liễu Dân Trạch trong tay. Sau đó cùng Liễu Tịch tiếp tục bỏ Trường Thành. Liễu Dân Trạch ngoặc kép từ Trường Thành xuống dưới sau. Sắc trời đã không còn sớm. Ba người đánh xe về nhà. Nửa đường thượng, Lý Minh Phương chính là làm tài xế trước chạy đến Nhị Hoàn đi. Tìm được rồi Thu Trường Sinh cấp địa chỉ. Ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn chính là kia thế nhưng là một bộ tứ hợp viện. Tuy rằng từ ngoài nhìn qua có chút năm đầu, nhưng là sửa chữa thập phần chỉnh tề. Mộc chất ngoài cửa lớn còn có hai tòa sư tử băng đá. Nhìn qua thập phần khí phái, ai đều biết kinh thành phòng ở đáng giá. Kinh thành tứ hợp viện là có tiền cũng mua không được. Tứ hợp viện ngoại còn có một cái cảnh vệ ở phiên trực. Vẻ mặt nghiêm túc biểu tình người sống chớ tiến. Lý Minh Phương xách một tiếng, thật đúng là tướng quân phủ đệ a. Còn có vệ binh giá trị cương, cũng không biết có phải hay không Thu tiểu tử ra. Hắn nên sẽ không tùy tiện lừa gạt chúng ta đi. Liễu Tịch đương nhiên biết Thu Trường Sinh thật là Diệp Hà tướng quân con trai độc nhất. Ít nhất thân thể là mẹ, là thật sự. Không cần hoài nghi, Lý Minh Phương liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi đã tới, ngoặc kép, cũng không có. Lý Minh Phương hận sắt không thành thép nói. Chủ tịch nói qua, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Ngươi làm sao dám khẳng định hắn nói chính là thật sự. Ta nói cho ngươi cái ngốc cô nương. Đừng nhìn nhân gia lớn lên xoái liền hôn đầu. Bị người ta dăm ba câu lừa gạt đem chính mình mua còn giúp nhân gia kiếm tiền. Ta đời này gặp qua quá nhiều bị nam nhân lừa gạt cô nương. Cuối cùng rơi vào thương tâm thương thân. Có chút người cả đời đều đi không ra bóng ma tâm lý. Ngươi đừng chê ta nhiều chuyện. Ta là mẹ ngươi. Ác nhân ta tới là money bất luận cái gì kẻ lừa đảo tưởng tử lừa gạt ngươi. Đầu tiên liền quá không được ta hỏa nhãn kim tinh, Lý Minh Phương hung tợn nói. Liễu Tịch lại bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Mẹ, ta cùng cái kia họ Thu thật sự không quan hệ. Ngươi suy nghĩ nhiều, nói nữa, ngươi lại không phải Tôn Ngộ Không. Từ đâu ra hỏa nhãn kim tinh, Liễu Dân Trạch nửa ngày không mở miệng. Đột nhiên nói. Đi xe monster, tuy rằng hắn không thích cướp đi chính mình nữ nhi hỗn đản. Nhưng là, làm phụ thân, hắn ít nhất muốn bảo đảm chính mình nữ nhi không bị người lừa gạt. Liễu Tịch bất đắc dĩ, nàng có thể nói cái gì đâu. Loại chuyện này càng bôi càng đen, nàng vẫn là câm miệng đi. Dù sao cửa có vệ binh giá trị cương, lão ba lão mẹ cũng vào không được. Ba người chiều tứ hợp viện đi đến, cửa cảnh vệ rất xa nhìn đến ba người đi tới, tầm mắt tức khắc dừng ở ba người trên người. Lý Minh Phương bị vệ binh mặt vô biểu tình nhìn, trong lòng cũng có chút e ngại, bất quá vì nữ nhi, nàng khẽ cắn môi bài trừ một cái gương mặt tươi cười, căng ra đầu đi ra phía trước. Nhìn đến Lý Minh Phương đi vào cảnh giới tuyến, cảnh vệ kính cái lễ, nghiêm túc nói, nơi này là tư nhân nơi ở, thỉnh dừng bước. Lý Minh Phương dừng lại bước chân, cười nói, đồng chí, chúng ta không đi vào, chúng ta chính là muốn nghe được chuyện này. Thành sao? Xin lỗi, ta ở phiên trực, không có phương tiện trả lời. Cảnh vệ nói, ta chính là muốn hỏi một chút, nơi này là không phải Diệp Hà Diệp tướng quân ra. Lý Minh Phương kiên trì hỏi, cảnh vệ trong mắt tức khắc lộ ra cảnh giới, trên dưới đánh giá Liệu Tịch ba người liếc mắt một cái, không đáp hỏi ngược lại, các ngươi là người nào, hỏi cái này để làm gì? Liễu Dân Trạch chạy nhanh nói, đừng hiểu lầm, chúng ta gặp được một cái tự xưng là Diệp tướng quân nhi tử người, cho chúng ta cái này địa chỉ, nói là nhà hắn, làm chúng ta phương tiện thời điểm có thể tới làm khách. Lời nói còn chưa nói lời nói, cảnh vệ liền ngắt lời nói, xin hỏi các ngươi là Liễu Dân Trạch tiên sinh cùng Lý Minh Phương nữ sĩ sao? Vị này chính là Liễu Tịch tiểu thư sao? Ba người ngây ngẩn cả người. Liễu Tịch ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết tên của chúng ta? Cảnh vệ nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, lại lần nữa cúi chào nói, tướng quân nói qua, nếu là ba vị tới, thỉnh nhất định phải đi vào làm khách. Nói xong, hắn lập tức lấy ra bên hông bộ đàm, thuyết minh tình huống. Thực mau, tứ hợp viện đại môn từ bên trong mở ra, một cái ước chừng 50 tới tuổi dáng người cường tráng tướng mạo đường đường trung lão niên nam nhân sải bước đi ra, phía sau còn đi theo một cái 30 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử. Hai người đều là một thân quân trang, đặc biệt là 50 tới tuổi nam nhân trên người quân trang huân chương thượng sáng trưng hai viên tinh, biểu lộ hắn trung tướng thân phận. Cha quá ngàn độ ngàn khoa Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch trước tiên liền nhận ra người tới thân phận, được xưng hoa hạ tuổi trẻ nhất trung tướng Diệp Hà tướng quân. Ha ha ha, Diệp Hà tướng quân thật ra liền phát ra một trận vang dội tiếng cười, biên cười biên đi đến ba người trước mặt, ánh mắt đầu tiên ở Liễu Tịch trên mặt dừng lại trong chốc lát, ánh mắt xuyên thấu qua một tia vừa lòng, sau đó mới nhìn về phía Liễu Dân Trạch. Ai nha, vị này nhất định là Liễu lão ca đi. Ngượng ngùng ngượng ngùng, bởi vì không biết ngươi hôm nay tới, không có thể ra cửa nghênh đón. Thứ lỗi thứ lỗi, Diệp Hà tướng quân điển hình quan Đông Đại Hán. Liễu Dân Trạch một giới văn nhược thư sinh, ở trước mặt hắn phảng phất là một cái tiểu hài tử. Hắn tính liệt như hỏa, một đôi thô ráp bàn tay to cầm Liễu Dân Trạch tay, nhiệt tình phảng phất tha hương ngộ cố chi. Liễu Dân Trạch nhưng thật ra có vẻ thập phần câu nệ. Rốt cuộc trước mặt nhân thân thượng kia thân quân trang liền đem hắn kinh sợ ở. Hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nói, ngươi hảo, ngươi hảo. Diệp Hà tướng quân xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Lý Minh Phương trên người, lớn tiếng cười nói, vị này chính là Lý đại muội tử đi. Nghênh đón không chu toàn, nghênh đón không chu toàn. Chớ trách chớ trách, Lý Minh Phương trong lòng cũng e ngại. Cư nhiên nhìn thấy một cái sống tướng quân, xem này tư thế không giống làm bộ a. Tiểu dân chúng sinh ra nàng tức khắc có chút không biết nên như thế nào đáp lại nhiệt tình như hỏa Diệp tướng quân. Bài trừ gương mặt tươi cười nói, nơi nào, là chúng ta quấy rầy. Nói cái gì quấy rầy? Các ngươi nói chính là nói cái gì? Chẳng lẽ khinh thường ta Diệp Hà? Diệp Hà sắc mặt nghiêm, tức khắc đem Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch cấp chấn trụ. Hai người trong lòng run sợ nhìn hắn, không biết hắn phát cái gì hỏa, nên sẽ không làm vệ binh đem chính mình hai người chảo vào đi thôi. Diệp Hà cẩu thả, không hề có nhận thấy được chính mình đem hai người dọa sợ. thật mạnh dùng bàn tay chụp ở Liễu Dân Trạch gầy yếu trên vai. Thiếu chút nữa không đem Liễu Dân Trạch chụp nằm sấp xuống. Liễu lão ca cùng Lý đại muội tử là cầu đều cầu không được quý nhân. Chịu thượng ta Diệp Hà môn chính là cho ta Diệp Hà mặt mũi. Có cái gì quấy dày không quấy dày. Ta vốn dĩ tưởng phái xe thỉnh các ngươi lại đây ngồi ngồi. Nhưng lại sợ đường đột. Nếu nhị vị không chê ta Diệp Hà. Về sau chúng ta chính là thông gia. Tới kinh thành liền đem nơi này coi như chính mình ra. Ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Diệp Hà nói chuyện như giống. Trấn Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch lỗ tai ong ong vang lên. Thật sự không có tâm tư dối rắm hắn nói liền thành thông gia nói. Liễu Tịch cũng bị này tình tiết làm cho mộng bức. Này sướng chính là nào vừa ra. Truyền thuyết Diệp Hà tướng quân chính là dám khiêng sáu luân kỳ quan thương. Súng, đánh sâu vào địch quân trận địa anh hùng. Xem ra này tính tình là không sai được. Tới tới tới, không có cửa đứng nói chuyện đạo lý. Liễu lão ca cùng Lý đại muội tử, chúng ta đi vào trước ngồi. Cái kia Liễu Tịch đúng không? Tới tới tới, đừng sợ ta, đều là người một nhà. Khách khí gì? Liễu Tịch, ngoặc kép, ai cùng ngươi là người một nhà? Chương 616 hài tử đều có. Này bộ tứ hợp viện, bề ngoài cùng bố cục tuy rằng cùng trước kia tứ hợp viện không có gì bất đồng. Nhiều lắm là diện tích lớn hơn nữa. Phòng ốc càng nhiều. Có trước sau hoa viên. Có núi giả rừng trúc. Họa đống điêu lương. Rất có một chút cổ phong cổ vận. Bất quá, phòng ốc nội trong nhà trang hoàng cùng gia cụ trở lại là hiện đại trang hoàng phong cách. Cùng mặt khác trang hoàng so xa hoa phục thức biệt thự không có gì bất đồng. Đi theo Diệp Hà tướng quân phía sau tuổi trẻ quan quân là hắn bí thư. Cũng họ Diệp, Diệp Hà tướng quân nói là hắn bà con gia chất nhi. Theo Diệp Minh Khuynh, tứ hợp viện nội đảo cũng không có Lý Minh Phương trong tưởng tượng ba bước một cương năm bước một. Chạm canh gác, tương phản chỉ có một phụ trách chiếu cố Diệp Hà tướng quân sinh hoạt cuộc sống hàng ngày lính cần. Vụ. Tuổi nhìn qua không lớn, chỉ có hai mươi mấy tuổi. Trong phòng mặt có máy sưởi, tiến vào lúc sau tức khắc ấm áp như xuân. Diệp Hà đem Liễu Tịch người một nhà nghênh tiến phòng khách. Triều lính cần vụ phân phó nói, tiểu ngựa, đi pha hồ trà tới. Đem ta cái kia tốt nhất trà lấy tới chiêu đãi ta Liễu lão ca cùng Lý đại muội tử, tiểu Ngô Liên. Bội lên tiếng. Chạy một mạch đi ra ngoài. Diệp Hà thỉnh Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương còn có Liễu Tịch ngồi xuống sau. Chính mình cũng ngồi xuống. Đối phía sau Diệp Bí Thư nói. Lá con, ngươi đi ân bài một chút cơm chiều. Liễu lão ca bọn họ không phải người ngoài. Đừng lộng những cái đó nhìn đẹp chính là không thể ăn cơm yến. Chuyện thường ngày liền hảo nói xong. Hắn còn quay đầu hỏi Liễu Dân Trạch, lão ca, ngươi xem ta này ân bài có thể chứ? Liễu Dân Trạch hiện tại đều còn có chút phát ngốc, chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng vào một vị tướng quân gia môn. Còn bị tướng quân một ngụm một cái Liễu lão ca kêu. Cái này làm cho hắn một cái tóc húi cua dân chúng có chút sợ hãi. Không phải hắn quá túng, đổi bất luận cái gì một cái dân chúng lại đây, đều mẹ nó đến túng. Quân nhân ở dân chúng trong mắt, trời sinh liền có một loại lực trấn nhiếp, mà quân nhân trung tướng quân, càng là lực trấn nhiếp mười phần. Hắn dừng sốt một chút mới nói, có thể, đương nhiên có thể, nói xong lúc sau, nhìn đến Lý Minh Phương bất mãn ánh mắt. Hắn cũng đối chính mình trả lời không hài lòng, vội vàng bổ cứu nói, khách nghe theo chủ, khách nghe theo chủ. Diệp Hà không vui, vang dội thanh âm ở phòng khách quanh quẩn. Nói cái gì khách nghe theo chủ. Ta nhưng không đem ngươi lão ca trở thành khách. Trở thành khách nhân kia không phải quan hệ xa cách sao? Ngươi lão ca không ý kiến liền hảo. Ta là cảm thấy chuyện thường ngày ăn lên ấm áp một ít. Không chú ý nhiều như vậy cùng khách sáo. Lá con à, cứ như vậy đi. Ngươi làm phòng bếp ân bài đi, tốt thủ trưởng. Ta lập tức liền đi ân bài. Diệp bí thư chiều mọi người gật gật đầu. Bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này tiểu ngô cũng phao hảo trà. Còn bưng tới hai điệp quả khô hạt dưa. Cấp ngồi xuống bốn người từng người đổ một ly kim hoàng sắc nước trà. Vừa thấy nước trà nhan sắc liền biết tất nhiên là quý báu lá trà. Cách thật xa đã nghe đến một cổ sâu kín trà hương. Thấm vào ruột gan, tiểu ngô thập phần có ánh mắt. Đệ nhất ly trà cũng không có trước cấp Diệp tướng quân, mà là trước cấp Liễu Dân Trạch châm trà. Sau đó là Lý Minh Vương. Lại sau đó mới là Diệp tướng quân. Cuối cùng mới đến phiên Liễu Tịch. Có thể làm quân đội cao cấp lãnh đạo bên người lính cần vụ. Điểm này xem mặt đoán ý năng lực cần thiết có. Diệp tướng quân tự mình ra cửa nghênh đón khách nhân. Đó chính là khách quý. Trăm triệu không thể chậm trễ. Nói cách khác, khách nhân sẽ không nói cái gì. Thủ trưởng chính là muốn phát hỏa. Hơn nữa Diệp Hà tính tình táo bạo. Này hỏa đã có thể càng thêm tràn đầy. Một không cẩn thận liền sẽ bị điều đi bộ đội đặc chủng bộ đội gì đó thể nghiệm sinh hoạt. Diệp tướng quân quả nhiên thập phần vừa lòng. Hướng hắn gật gật đầu. Tiểu ngô nói một tiếng thỉnh dùng. Liền rời khỏi phòng khách. Người liền canh giữ ở bên ngoài chờ phân phó. Diệp Hà chiêu bài thức cười to nói. Tới tới tới. Uống trà, như vậy lạnh thiên, uống điểm trà nóng ấm áp một chút. Liễu lão ca, Lý đại muội tử, còn có Liễu Tịch a, uống trà liền uống trà. Nhân gia tướng quân đại nhân đều bưng lên chén trà. Chính mình này đó tiểu dân chúng chẳng lẽ còn dám không uống. Nhìn thấy Liễu Dân Trạch uống một ngụm trà, Diệp Hà vừa lòng cười nói, lão ca, này võ di, đại hồng bào còn hợp ngươi khẩu vị. Liễu Dân Trạch vội vàng gật đầu, hảo trà là được. Ngươi rời đi thời điểm ta cho ngươi đưa hai cân, ta không thể nào ái uống trà. Nếu lão ca thích, ta liền tặng cho ngươi, Diệp Hà hào sảng đại khí nói. Liễu Tịch bĩu môi. Nhân gia nói Diệp Hà tướng quân thô nhân một cái. Lời này quả nhiên chưa nói sai. Nhiệt tình hào sảng nhưng thật ra không kém. Chính là người này tình lui tới phương diện thật sự có điểm. Nào có vừa thấy mặt liền nói thẳng muốn đưa nhân gia trà. Ngươi muốn đưa chờ nhân gia cáo từ thời điểm đưa không được sao? Liễu Dân Trạch vội vàng cự tuyệt nói. Không không không. Ta kỳ thật cũng không thế nào uống trà. Cho ta chính là lãng phí. Diệp Hà không vui. Sắc mặt nghiêm. Hàng năm thân cư địa vị cao. Khí thế tức khắc lộ ra tới. Đem Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương sợ tới mức đều một cái run run. Lão ca có phải hay không khinh thường ta Diệp Hà. Cho nên không cần ta trà. Liễu Dân Trạch. Ngoặc kép. Lý Minh Phương. Ngoặc kép, Liễu Tịch đỡ chán, thật sự vô ngữ, kia, hảo đi, vậy đa tạ Diệp tướng quân, Liễu Dân Trạch, đành phải ứng hạ. Không ứng cũng không được a, không ứng chính là khinh thường nhân gia Diệp Hà tướng quân. Hết chương.